Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 894, Thế tử bố cục. Canh thứ hai, Thế tử thổn thức, rời khỏi hậu phòng, hắn cần một ít thời gian. Đi thích ứng Hứa Thanh này không thể tưởng tượng ngộ tính. Theo Hứa Thanh thức tỉnh, Khổ Sinh sơn mạch bên ngoài hôn ám thiên địa, lôi đình tiêu tán, cái loại này áp lực cảm giác cũng dần dần tản đi. Chuyện này đưa tới Khổ Sinh sơn mạch dao động không nhỏ, vô số suy đoán cũng theo đó mà lên, nhưng ngoại trừ mọi người trong tiệm thuốc, không ai biết được tất cả những thứ này ngọn nguồn đến từ Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng là sau đó mới biết được trong lúc này phát sinh chuyện gì. Đáy lòng dâng lên sợ hãi, đồng thời đối với thế tử nơi đó tôn kính càng sâu. Chỉ là một câu chỉ điểm liền để cho ta hiểu ra những thứ này. Uẩn thần quả nhiên là uẩn thần. Hứa Thanh đáy lòng cảm khái rất nhiều. Trong sinh hoạt bình thường sau đó một bên khôi phục thương thế của bản thân, một bên cũng nhiều lần ra ngoài thích ứng với đòn sát thủ Kim Ô. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, nửa tháng trôi qua, buổi trưa hôm nay, ở bên ngoài thổ thành của hiệu thuốc, trong một hẻm núi, thân ảnh Hứa Thanh trong nháy mắt đã đến từ xa. Sau khi đi vào hẻm núi, hắn theo bản năng đánh giá mọi nơi, xác định không ngại, khe núi này cách thổ thành không xa. Những ngày này Hứa Thanh thường xuyên kiểm tra chính mình Kim Ô đòn sát thủ. Mỗi lần địa phương đều không giống nhau. Lúc này đây lựa chọn chính là nơi này. Kim Ô đòn sát thủ của hắn uy lực quá mức kinh người. Thời điểm triển khai khí thế ngập trời, vả lại một con ngựa hoang khống chế không tốt sẽ như thoát dây cương. Một cỗ bộc phát liên quan đến Kim Ô ảm đạm, thậm chí có một lần Kim Ô thiếu chút nữa trực tiếp héo rũ sụp đổ. Vì thế Hứa Thanh không thể không lần lượt điều chỉnh rất nhỏ, thử triển khai đòn sát thủ này, khóa chặt trong phạm trù nhất định, để uy lực cố định ở biên giới mà Kim Ô có thể thừa nhận. Điều chỉnh mấy chục lần, lần này hẳn là có thể. Hứa Thanh hít sâu một hơi, cởi quần áo của mình cất kỹ, chỉ để lại một cái quần đùi. Nhìn thân thể trụi lủi, thần sắc Hứa Thanh lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mỗi lần đều như vậy, về sau phải nghĩ biện pháp giải quyết mới tốt. Hứa Thanh thu hồi suy nghĩ, nhắm mắt suy tư một lát. Sau khi trong đầu nhiều lần xác minh, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, lộ ra tỉnh mang, tay phải nâng lên bấm quyết. Nhất thời một cỗ khí tức kinh người từ trên người hắn ầm ầm bộc phát. Sau lưng hắn đột nhiên lộ ra đồ đằng màu vàng, không ngừng chạy, lan, tràn nửa người trên của Hứa Thanh. Kim Ô bên trong đồ đằng linh động, lúc này khuếch tán, từng trận khí tức khủng bố liên tục dâng lên. Khí tức này hóa thành hỏa diễm bão táp, quét ngang bốn phương, khiến cho mặt đất trong nháy mắt khô héo một mảnh, núi đá đều đang hòa tan, lan đến phạm vi đạt tới ngàn trượng. Trong ngàn trượng, mặt đất dâng lên biển lửa, ngay cả gió bốn phía cũng đều không thể làm gì được biển lửa này. Giống như sự tồn tại của ngọn lửa độc lập với quy luật của thiên địa, mà biển lửa trung tâm đứng ở nơi đó Hứa Thanh giờ phút này thân thể khẽ run rẩy. Hắn hết sức chăm chú khống chế chính mình Kim Ô nguyên anh biến thành đồ đằng, thay đổi hình thái. Đây là hắn trong khoảng thời gian này nắm giữ phương pháp. Nếu như hình thái là ở bên ngoài thay đổi, như vậy uy lực không thể khống chế. Nếu là ở trên thân thể của mình biến hóa, đây hết thảy có thể tốt hơn không ít. Cơ vì thế dưới sự khống chế của hắn, đồ đằng trên người hắn chạy càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng hồ không thấy rõ hình thái, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng trường thương màu đen đang nhanh chóng hình thành. Mặc dù vẫn là mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy đại khái, nhưng tại cái này màu đen trường thương chi ảnh xuất hiện một cái chớp mắt, so với lúc trước còn muốn kinh khủng kinh người. Khí tức tại Hứa Thanh trên người ngập trời mà lên. Giờ khắc này Hứa Thanh không có vận dụng cái khác ngoài Kim Ô lực lượng. Hết thảy đều là Kim Ô nguyên anh hình thành có thể bày ra đáng sợ chi ý. Rõ ràng so với Hứa Thanh lúc trước 13 nguyên anh toàn lực ứng phó còn khủng bố hơn. Có thể nói, Một thương này, liền có thể làm cho Dưỡng Đạo khiếp sợ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Kim Ô Nguyên Anh đòn sát thủ vô cùng kinh thiên. Nhưng những thứ này, vẫn chỉ là Kim Ô bên trong cấm kỵ một tia lực bị Hứa Thanh bên ngoài dò dỉ mà thôi. Đương nhiên cũng là giờ phút này hắn cực hạn. Nhưng có thể tưởng tượng, theo Hứa Thanh tu vi tăng lên, tiếp tục thăm dò, tương lai nhất định có thể phóng thích ra càng nhiều. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh mạnh mẽ ngẩng đầu, tay phải nâng lên đặt ở ngực, vị trí kia, chính là chỗ chuôi trường thương màu đen biến ảo ra. Hư nắm, một chảo, thanh trường thương màu đen mơ hồ, trực tiếp đã bị Hứa Thanh từ trong đồ đằng trên người chộp ra. Một khắc xuất hiện, thiên địa biến sắc, lôi đình nổ vang, rít gào quanh, quấn, Hứa Thanh không nhìn, tay phải vung lên bóng thương màu đen như một con rồng đen diệt thế, ở trên người hắn bộc phát ra, quét ngang từng vòng bốn phía, mặt đất rung động, núi đá sụp đổ, khe núi lay động, trường thương màu đen phóng lên cao, nhìn như trường thương, lại giống như kim ô, bốn phía hỏa diễm từ mặt đất bốc lên đi theo, càng là tại kia mũi thương địa phương, còn có đạo mũi nhọn thứ hai, đó là đế kiếm. Đế kiếm bị kim ô nuốt vào, cũng ở trong điều chỉnh của Hứa Thanh, ẩn chứa trong đòn sát thủ này. Thương khung nổ vang, nhấc lên cực lớn hình tròn ba động, hướng về bốn phía không ngừng bộc phát mà Hứa Thanh giờ phút này hô hấp dồn dập, hơi lảo đảo, nhưng tinh thần rất tốt. Hắn kiểm tra một phen, xác định kim ô có thể thừa nhận, hao tổn của mình cũng có thể tiếp nhận, trong mắt lộ ra phấn chấn. Đang muốn rời đi, nhưng đúng lúc này, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến thanh âm bình tĩnh. Không tệ, theo lời nói quanh quần, thế tử thân ảnh tại thương khung bị hắc sắc trường thương oanh khai trong dao động xuất hiện. Không nhìn hết thảy, cất bước đi tới, theo tới gần, nơi này hết thảy ba động đều tiêu tán ra. Không ai có thể chú ý tới nơi đây biến hóa. Tiền bối, Hứa Thanh thần sắc tôn kính. Lập tức bái kiến, đối với thế tử dạy dỗ, Hứa Thanh bây giờ toàn tâm thành phục, vô luận là ngay từ đầu trước nay chưa từng có tam kiếp, hay là sau đó trong thần điện sinh tử chém giết sau linh hồn lực tăng trưởng, hoặc là kim ô hoàng cấp công pháp bản chất, đây hết thảy đều nói rõ thế tử đối với hắn rèn luyện cực kỳ hữu hiệu, có thể nói trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, Hứa Thanh đã có dấu hiệu thoát thai hoán cốt. Chiến lực so với lúc trước cường hãn hơn nhiều. Ta xem thương thế của ngươi cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Như, vậy hiện tại, chúng ta tiến hành bước tiếp theo. Thế tử đi tới trước mặt Hứa Thanh. Đánh giá một phen, ánh mắt nghiêm, khắc, nhưng trong lòng lại thưởng thức. Tiểu tử trước mắt này, là một trong những vị ngộ tính cao nhất mà hắn từng thấy trong đời. Lại ngọc thô này, hắn rèn lên. Hứng thú cũng rất lớn, bất quá nghĩ đến một câu nói trước đó của mình gây ra vấn đề. Thế tử, cảm thấy sau khi mình nói chuyện, vẫn phải chú ý nhiều một chút mới. Đúng, nhưng trong lòng hắn trong khoảng thời gian này theo tiêu hóa dung. Động trước đó, cũng có kiêu ngạo dâng lên. Tiểu tử này sư tôn, nhất định mỗi lần chỉ điểm đều vô cùng đau đầu. Nhưng đây là hắn tầng thứ quyết định, ta không giống. Loại đệ tử này, cũng, chỉ có ta có thể đi dạy. Hắn sư tôn không được. Thế tử nhìn Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng truyền ra lời nói. Hứa Thanh, người lúc trước rất tốt lĩnh ngộ ta chỉ điểm. Lựa chọn không, buông hay bỏ, cái này rất tốt. Tu sĩ chúng ta, muốn chính là loại này chịu khó mà lên. Muốn chính là loại, này chưa từng có từ trước đến nay. Như thế mới có thể tu hành một cỗ khí. Phách, hình thành một cỗ dám chiến thiên địa khí thế. Như vậy hiện tại, Kim Ô Nguyên Anh của ngươi đã có đòn sát thủ. Kế tiếp, ngươi phải nghiên cứu sâu một chút độc cấm Nguyên Anh của ngươi. Thế tử nói tới đây, Hứa Thanh mắt lộ kỳ mang. Kỳ thật không cần thế tử đi yêu cầu. Sau khi nếm được ngon ngọt Kim Ô, Hứa Thanh trong khoảng thời gian này cũng đang cân nhắc Nguyên Anh khác của mình. Đáng tiếc, Nguyên Anh của hắn mỗi một cái đều là tồn tại độc lập, đều là không giống người thường. Kinh nghiệm của Kim Ô khó có thể dùng ở trên Nguyên Anh khác. Đây cũng là chỗ Hứa Thanh suy tư. Lúc này nghe Thế Tử nói, Hứa Thanh lập tức cung kính mở miệng, kính xin tiền bối chỉ điểm. Hứa Thanh trong mắt lộ ra chờ mong, nhìn Thế Tử, nhìn ánh mắt Hứa Thanh. Thế Tử cười cười, Hứa Thanh, độc của ngươi, ta có thể cảm nhận được đó là một loại thần linh chi lực. Hứa Thanh gật đầu, độc này kinh người, tiềm lực to lớn vô cùng, nhưng không phải tồn tại ở thời đại kia của ta, hẳn là xuất hiện trong những năm tháng ta bị phong ấn. Cho nên ta chưa từng thấy qua. Ánh mắt Thế Tử thâm thúy, nhìn Hứa Thanh, nhưng ta đã thấy độc cấm mạnh hơn ngươi. Thậm chí có thể nói, ta đã thấy độc mạnh nhất trong vọng cổ đại lục. Có lẽ, ngươi cũng đã gặp qua. Lời nói của Thế Tử ẩn chứa thâm ý. Hứa Thanh nghe đến đó, thân thể chấn động, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng vẫn có chút mơ hồ. Giống như đáp án ở trước mắt, nhưng lại bị sương mù che đậy, bắt không được, cảm nhận được suy nghĩ của Hứa Thanh. Thế Tử đáy lòng kiêu ngạo, thản nhiên mở miệng, Hứa Thanh, ngẩng đầu, nhìn bầu trời, ngươi đi xem cái kia hôn ám bầu. Trời bên ngoài, như vĩnh hằng giống nhau treo cao ở nơi đó. Thần linh tàn, diện, trong đầu Hứa Thanh trong nháy mắt nổ vang, bản năng ngẩng đầu. Nhìn, màn trời xa xa, màn trời tế nguyệt đại vực mặc dù đen kịt, không giống ngoại vực như, vậy rõ ràng có thể thấy được, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy. Ở trong, màn trời kia thần linh tàn diện cực lớn hình dáng, người xem cái kia tàn diện, vì sao nó mỗi một lần mở mắt ra ánh mắt sở vọng, chúng sinh liền muốn kêu rên, chỗ nhìn chỉ địa liền muốn biến thành cấm khu, bởi vì hắn ánh mắt có độc. Vậy sao ngươi không bắt trước? Ngoặc kép, ngươi độc cấm, vì cái gì chỉ đơn giản tản ra, còn muốn mượn gió, còn muốn mượn thủ đoạn, những thứ này đều là người hành vi, cũng không phải là thần linh. Ngươi lấy người tư duy đi triển khai thần độc, tự nhiên không được. Ngươi muốn học báo, đem độc của ngươi dung nhập vào trong ánh mắt của ngươi. Nếu ngươi có thể làm được, dù cho chỉ là làm được một tia, như vậy độc cấm chi lực của ngươi đem cùng Kim Ô bình thường, xuất hiện long trời lệch đất cực lớn thăng hoa. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, Thế Tử lời nói quá mức kinh người, chẳng khác nào là mở ra hắn nhận thức. Giờ phút này như lôi đình xẹt qua trong đầu của hắn, xé rách hết thảy cố hữu tư duy. Đúng vậy, tàn diện mở ra, chỗ nhìn dị chất nồng đậm, cái này cùng độc của ta, theo bản chất mà nói, là giống nhau. Nếu ta cũng có thể. Hứa Thanh tim đập ra tốc, chỉ cảm thấy suy nghĩ tại thời khắc này không ngừng mở rộng. Sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía Thế Tử, trong mắt lộ ra vô cùng mãnh liệt kính ngưỡng. Kết cấu của đối phương, tâm trạng của đối phương đối với sự vật, quyết định nhận thức, đây là Hứa Thanh lúc trước không cách nào chuẩn bị. Dù là hắn được thất gia tăng lên qua, cũng vẫn là không có đạt tới như thế độ cao. Đa tạ tiền bối. Hứa Thanh động dung, khom lưng cúi đầu, nhìn biểu tình của Hứa Thanh, cảm thụ nỗi lòng của Hứa Thanh. Thế Tử nở nụ cười, ngạo nghề trong lòng lại nổi lên, thầm nghĩ sư tôn của tiểu tử này cũng cứ như vậy đi. Muốn giáo dục viên ngọc thô bực này, đích thật là chỉ có mình mới được. Như vậy, người kế tiếp liền hảo hảo đi cảm ngộ điểm này đi. Nơi đây coi như thích hợp, người ở chỗ này cảm ngộ 3 ngày. Nếu vẫn là không được, lại trở về tìm ta. Thế Tử nói xong, ở chỗ này bố trí 3 ngày cấm chế. Sau đó chắp tay sau lưng, thản nhiên tự đắc rời đi. Hứa Thanh đứng tại chỗ, trầm mặc hồi lâu, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt suy tư, như thế nào để cho ánh mắt ẩn chứa độc cấm chỉ lực. Hứa Thanh lẩm bẩm, độc cấm chi lực trong cơ thể ầm ầm bộc phát, tràn vào hai mắt,